Chương 2161, 2422 tử vong chi địa. Đại loạn buông xuống, nguyên bản bền chắc như thép tiệt giáo trên dưới cũng bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Ngay cả tiệt giáo đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân đều bối cùng với chính mình sư phụ Thông Thiên giáo chủ, tìm cho mình tốt đường lui. Còn những đệ tử khác sẽ như thế nào, cũng là có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá, dư A theo Lâm Thiên Diêu đối với bọn họ nhận thức. Bọn họ, hẳn là sẽ không làm trực tiếp phản bội Thông Thiên giáo chủ sự tình. Mà Đa Bảo đạo nhân, hiển nhiên cũng là dự liệu được cái gì, mới có thể làm được chuyện như vậy. Mặc dù không có phản bội, thế nhưng cũng tìm cho mình được rồi đường lui. Thiên Bảo Cục cũng không quá quan tâm mình. Thương Triều cùng Tây Chu mâu thuẫn đã đến công khai hóa trình độ, các thần tiên cũng không có yên tĩnh. Ở phong thần đại kiếp nạn đã tới phía trước, toàn bộ tu chân giới đã là phong vũ dung chuyển. Đây là như thế nào hỗn loạn tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là, đây hết thảy đều cùng Lâm Thiên Diêu vô quan. Tây Chu còn không có công khai phản loạn, hoàn toàn phản công điều kiện còn không có thành thục, vì vậy, đại chiến tạm thời sẽ không đánh nhau. Mà Tây Chu bên này không có phản loạn, xiển giáo thần tiên, tự nhiên cũng không có cái gì lý do tránh đáng xuống núi, như vậy trải qua, tiệt giáo kim tiên cũng sẽ không xuất động. Đây đều là một vòng bộ một vòng sự tình, rút dây động rừng, nói chính là ý này. Miễn là Thương Trụ Vương không giống như là phía trước như vậy hoa mắt ù thai, thế cục cũng sẽ không tan vỡ đến không thể phụ ra tình trạng. Cho nên, miễn là Thương Triều quốc chính không ra nhiễu loạn, thiên hạ cũng sẽ không đại loạn. Mà Văn Thái Sư, Ảnh Vũ bọn họ làm, chính là muốn bảo đảm triều đình không ra nhiễu loạn, chí ít ở Lâm Thiên Diêu trở về phía trước, phải giữ vững triều chính không ra nhiễu loạn. Đến khi Lâm Thiên Diêu sau khi trở về, cái kia tất cả, liền đều tốt làm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Lâm Thiên Diêu có thể còn sống trở về. Nghĩ tới đây, hắn tuy là ở giữa không trung bay, thế nhưng không có tâm tình đi thưởng thức chung quanh mỹ cảnh. Hắn tuy là phía trước ở nữ hoa thần cung đối mặt nữ hoa nương nương thời điểm có vẻ lòng tin tràn đầy, thế nhưng kỳ thực, trong lòng của hắn, nhưng không có biểu hiện ra như vậy có lòng tin. Cái kia địa phương, có bao nhiêu hung hiểm, hắn tự nhiên là biết đến. Đúng như là cùng nữ hoa nương nương nói như vậy, cho dù có thông thiên tu vi, ở cái kia địa phương, cũng không thể cam đoan an toàn của mình. Mà, cũng là Quân Vân Thiên cùng mình nói qua. Nghĩ đến Quân Vân Thiên đối với mình nói thời điểm cái kia thần sắc, chỉ là, hiện tại, lại không có cách nào. Hắn đứng ở đám mây bên trên, nhìn trước mắt tráng lệ sơn hà, trong lúc nhất thời, trong lòng muôn vàn cảm khái. Phía sau, chính là nữ hoa thần cung, mà Tây Kỳ, đã ở cách đó không xa, Triều Ca, vẫn là cái kia quen thuộc Triều Ca, Hoàng Gia Thành cũng không có biến, đây hết thảy tất cả, dường như đều không có thay đổi. Vẫn là như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu tâm tình, lại không phải như vậy. Sau một lát, hắn không hề đi xem những cái này tráng lệ cảnh tượng, mà là nhận đúng một cái phương hướng, trực tiếp chạy vội tới. Thời đại hồng hoang, linh khí sự dư thừa, đại địa bên trên, bừng bừng sinh cơ, thế nhưng, bình thường mà nói, linh khí cực kỳ dư thừa địa phương, đều là tu chân thánh, đều bị một ít đại môn phái nhân chiếm lấy rồi. Thế nhưng, tình huống lại cũng không tổng đúng như vậy. Có chút linh khí nhất dư thừa địa phương, lại từ trước đến nay không người dám đi. Chỉ là bởi vì đi nơi nào sinh linh, đều hưu khứ vô hồi. Những thứ này địa phương, ở nơi này thời đại hồng hoang, được xưng là tử vong chi địa. Mà Lâm Thiên Diêu phải đi địa phương, chính là một chỗ tử vong chi địa. Những thứ này tử vong chi địa, tuy là linh khí sự dư thừa, thế nhưng cũng không có tu chân môn phái dám đi, tự nhiên là có nguyên nhân. Mà Lâm Thiên Diêu chính mình, lại càng tin tưởng, những thứ này tử vong chi địa, rốt cuộc là khủng phố dường nào. Không muốn nói những cái này thần tiên đi không cách nào trở về, coi như là thánh nhân đi, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Tốc độ của hắn nhanh bực nào, trên không trung giống như một đạo thiểm điện một dạng xẹt qua, không có gây nên tới bất luận kẻ nào chú ý, đã đến chỗ kia tử vong chi địa bên ngoài. Từ cực kỳ xa địa phương có thể chứng kiến, cái này tử vong chi địa tích cực đại, lại bầu trời, thủy trung bao phu một tờ NG màu đen mây khói. Vô tận hắc sắc núi cao đứng trang nghiêm, một cố điểm xấu khí tức, đập vào mặt. Như vậy địa phương, không có sai, liền hắn thánh nhân tu vi, đều mơ hồ cảm thấy một tia bất an, đầy đủ nói rõ, cái này địa phương, là nguy hiểm cỡ nào cùng khủng bố. Chỉ là ngoài dự liệu của hắn, ở nơi này tử vong chi địa bên ngoài, thậm chí có rất nhiều người, hơn nữa, cũng đều là tu hành thành công đạo môn người trong điều này càng làm cho Lâm Thiên Diêu cảm thấy kinh ngạc, hắn hầu như đều muốn hoài nghi mình tới sai địa phương, cái này địa phương, nhưng là tử vong chi địa, sinh mệnh cấm khu, làm sao còn có người sẽ tới đâu hắn nhịn không được tiến lên đi mấy bước, sau đó đến rồi một cái nhìn qua quen mặt người thanh niên bên cạnh, ôn hòa nói ra, vị đạo hữu này, có thể thuận tiện cùng tại hạ nói vài câu không cái kia quen mặt người thanh niên nhìn hắn một cái, đại khái là cảm thấy Lâm Thiên Diêu không giống như là cái gì ác nhân, diện mục thanh tú dáng vẻ cũng không khiến người ta phản cảm. Vì vậy, cái kia cái người thanh niên suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, tự nhiên là có thể. Chỉ bất quá, thánh vật lập tức phải đi ra, ngươi có cái gì, còn mau sớm hỏi đi. Thánh vật Lâm Thiên Diêu nghe thế, không khỏi sửng sốt. Chỉ là, hắn cũng không phải một cái lăng đầu thanh, lúc này tự nhiên không quay về truy vấn người thanh niên thánh vật là cái gì. Hắn quay đầu, xem xét cẩn thận một cái chung quanh tu chân môn nhân, chỉ sợ không xuống hơn ngàn người chi nhiều. Đương nhiên, xem trên người bọn họ đạo phục, đại thể đều là một ít tán tu, chân chính xiển giáo cùng tiệt giáo đệ tử, cũng không phải nhiều. Mà những người này tu vi cũng tàn tật lần không đồng đều, mạnh có chừng đại la kim tiên tu vi, nhỏ yếu thậm chí có liền tiên môn cũng không có nhảy tới. Chỉ là, xem những người này thân sắc, lại không một không phải vô cùng lo lắng nhìn tử vong chi địa. Như vậy, giống như là đang chờ cái gì giống nhau. Lẽ nào, cũng là vì cái kia hay là thánh vật chỉ là, cái này tử vong chi địa, một mảnh tử khí, có thể tạo ra cái gì thánh vật như vậy địa phương, nhiều người như vậy, cũng là vì cái này thánh vật tới tự nhiên là, bằng không. Bình thường ai sẽ đi tới nơi này địa phương cái kia cái người thanh niên kỳ quái nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, sau đó, có chút buồn cười nói ra, chẳng lẽ ngươi tới đến cái này địa phương, không phải là vì thánh vật cái này thánh vật, là cái gì làm sao phía trước, nữ hoa nương. Nương cũng không có cùng mình nói qua tình huống của bên này Lâm Thiên Diêu nhịn không được nhíu lại chân mày, sự tình, tựa hồ có hơi nằm ngoài dự đoán của hắn.